Hắc Bang lão đại, nhĩ toán mau. Chương 22, khảo nghiệm thượng. Góc truyện audio.com. Một đám hủ nữ lớp 10 mắt nhìn không chuyển hai người trên ghế salon. Kích động không thôi, đây mới là vương đạo a. Thiếu niên xinh đẹp bên cạnh này còn có các tiểu chính thái. Con nít, cũng thật đáng yêu, Ngụy gia nữ nhân thật tốt mệnh. Ba, như thế nào đến nhiều như vậy? Hàn Hữu Dạ khẽ nhíu mày. Hắn cũng không tin Hàn Thiên Long có mặt mũi lớn như vậy. Làm cho toàn thể Ngụy gia đời thứ ba ra mặt tham gia party sinh nhật của chính mình. Sẽ không phải là tới tìm cha trả thù đi. Nghĩ đến đây chút minh tinh là cha cưỡng bức tới được. Nếu là hai người trên ghế salon kia cũng là như vậy tới. Hàn Hữu Dạ cảm thấy được cả người lạnh lẽo. Hắn cùng cha xong rồi. Ta cũng không biết. Hàn Thiên Long hiển nhiên lần này cũng ỷ vào dọa tới rồi, hắn lúc ấy dám cầm thương đi uy hiếp Ngụy Tường cũng là nhất thời đầu sung huyết. Cho dù hắn tái ngốc, cũng biết thế lực hai nhà hoàn toàn không thể đánh đồng. Nguyên bản liền tính toán mặc kệ Ngụy Tường tới hay không. Sinh nhật Hữu Dạ qua hắn liền tới cửa bồi tội, không nghĩ tới người ta đến đây, còn dẫn theo một đám nhóc. Tiểu thúc thúc, ta biết ngươi khẳng định tới rồi. Mau ra đây, đương nhiên, ngươi không được cũng không quan hệ, dù sao chúng ta hôm nay là theo lời lão thái gia đến xem Ngụy gia tiểu tức phụ tương lai. Tiểu tức phụ, vợ, thuận tiện khảo nghiệm một chút. Tiểu chính thái đứng hàng thứ nhìn qua ít nhất vẫn là tuổi còn học tiểu học. Nói chuyện nhưng thật ra một chút cũng đều không biết tôn trọng trưởng bối. Bọn họ hôm nay tới hoàn toàn là hướng về phía việc vui mà tới. Việc vui này còn là đến từ tiểu thúc thúc của bọn họ. Kia càng có ý tứ, Ngụy Tỉnh đứng ở góc lầu 2, tức giận nghiến răng nghiến lợi. Cái gì tiểu tức phụ, đám tiểu hỗn đãng này, thật coi lão tử thu thập bọn họ không được. Tiểu thúc thúc, ngươi nếu không ra, chúng ta liền trực tiếp khảo nghiệm rồi. Ngụy gia thiếu gia các tiểu thư đồng loạt hướng lên trời kêu. Toàn bộ mặc danh kỳ diệu. Hàn Hữu Dạ trong lòng bị ý nghĩ to gan của chính mình làm cả kinh nói không ra lời. Ngụy gia, Ngụy Tỉnh, Ngụy, chẳng lẽ ban đạo đúng là người Ngụy gia? Nếu thật sự là vậy, cũng khó trách bọn hắn cha không ra tư liệu của Ngụy Tỉnh. Lấy thế lực của Ngụy gia, muốn che giấu một người là dễ dàng. Câm miệng, Ngụy Tỉnh rốt cục nhịn không được, mặt đen cùng đáy nồi giống nhau. Hận không thể đem mấy tiểu hỗn đản này lột hết quần áo rồi treo ngược lên. Quất mấy roi, thất thiếu, ban đạo, tiếng kinh hô vang lên một mảnh. Nhóm minh tinh nhận thức Ngụy Tỉnh khiếp sợ vu vừa rồi lời nói của chủ giác đúng là Ngụy Tỉnh. Đứa con nhỏ nhất của Ngụy gia lão thái gia, cũng chỉ có hắn đến nay chưa kết hôn. Mới vừa nói tới khảo nghiệm tiểu tức phụ, nhóm nữ tinh nhất thời ghen tị đều nhanh nổi điên. Rốt cuộc là con hồ ly tinh nào muốn chim sẻ biến phượng hoàng. Còn có trận âm thanh kinh ngạc dĩ nhiên là toàn thể lớp 10 phát ra. Có chút nhất trí, tựa như trải qua đặc huấn giống nhau. Bọn họ như thế nào đều không nghĩ tới. Vẫn tưởng Ngụy Tỉnh là kẻ nghèo cư nhiên là hào môn chi tử. Còn là siêu cấp hào môn. Các nữ sinh âm âm cười. Ngày mai các nữ lão sư của trường học nhất định sẽ hối hận đến ruột đều xanh. Cho các ngươi điệu bộ, cho các ngươi đối ban đạo khinh thường, cho các ngươi trang thanh cao. Qua hôm nay, gặp các ngươi còn có thể thanh cao đứng lên. Ngụy Linh, mang theo nhóm đệ muội của ngươi trở về đi. Ngụy Tỉnh đứng ở lầu 2 trên hành lang, hướng về phía đứa lớn tuổi nhất quát. Nào biết Ngụy Linh vô tội nhún nhún vai, hất cầm lên hướng Ngụy Tường trên ghế salon đẩy đẩy miệng. Đẩy không còn một mảnh. Ngụy Tường ngẩng đầu, hướng người ở lầu 2 cười cười. Tiểu thúc thúc, trước xuống đây đi, nói không chừng hàng này căn bản không thông qua khảo nghiệm đâu. Ngươi không cần điều này làm cho lo lắng rồi. Ngụy Tỉnh khóe miệng trừ rút. Ngụy Tường, ta có nói ta thích hắn sao? Hắn ngay cả tư cách khảo nghiệm đều không có. Nói khảo nghiệm cái gì? Trước không chỉ nói hắn là nam. Ngụy gia từ trước đến nay chỉ có nam nhân đến cầu hôn nhận thí nghiệm. Đương nhiên đối tượng cầu hôn nhất định là nữ nhân, nhưng từ lúc Ngụy Tường yêu Vệ Tường, Trong gia tộc tựa hồ cũng chấp nhận nếu là có nam nhân theo đuổi. Song phương tình đầu ý hợp, như vậy cũng có thể tiến hành khảo nghiệm. Chính là lúc trước Vệ Tưởng cũng không có trải qua cửa này. Lần này lại là vì cái gì? Đám tiểu hỗn đản này dám đến, nói đúng là được lão thái gia cho phép. Chẳng lẽ lão thái gia còn có mục đích khác, bây giờ còn không thích không quan hệ. Gia Gia nói, chỉ cần có hảo cảm là được. Gia Gia còn nói ngươi dao động lâu lắm, nên thành ra, Ngụy Tỉnh muốn chửi ầm lên. Cái gì gọi là dao động lâu lắm? Hắn 30 còn chưa tới đâu. Cấp cái dám, mắt thấy Ngụy Tỉnh rốt cục chậm rãi đi xuống. Hàn Thiên Long bật người vui vẻ xông lên. Tỉnh Tỉnh, ngươi không thích tiểu tức phụ kia thật tốt quá. Ta quả nhiên vẫn là có cơ hội. Có tay với anh, Ngụy Tường trên ghế salon. Còn có các thiếu niên thiếu nữ bên cạnh mỗi người buồn bực bật cười. Ngụy Tường nói thật đúng là đúng vậy. Chỉ là một tên ý nghĩ đơn giản tứ chi phát triển. Tiểu thúc thúc nếu là chán ghét hắn liền sẽ không tới tham gia party sinh nhật của con hắn. Đến đây đó là đối người này có hảo cảm hơn, nghĩ Chu Đông Lai kia hiến mười mấy năm để lấy lòng. Tiểu thúc thúc vẫn là một chút cảm giác đều không có. Không muốn nói cái gì party sinh nhật của thân nhân, mà ngay cả tiệc tối sinh nhật của Chu Đông Lai, Ngụy Tỉnh cũng rất ít đi, mà lần này bất quá là sinh nhật nhi tử, Ngụy Tỉnh liền cấp chừng mặt mũi. Nói không hảo cảm, ai tin, Ngụy Tỉnh giận chừng liếc mắt một cái. Hàn Thiên Long lui lui cổ. Hắn không biết mình làm sao lại phạm sai lầm rồi. Vội vàng nhìn về phía nhi tử. Kia biết Hàn Hữu Dạ chỉ cho một cái xem thường. Liền không tỏ vẻ nữa. Biểu tình ngược lại thả lỏng không ít. Những người này là hướng về phía ba ba tới. Chẳng những không phải trả thù, vẫn là thiên đại hảo sự. Cha thật sự là vận phân chó. Gặp may, Hàn tiên sinh, mời ngươi tới đây một chút. Ông nội của ta có chuyện nói cho ngươi. Ngụy Linh theo cô gái bên cạnh trên tay tiếp nhận máy tính. Mở ra, trên màn ảnh lập tức xuất hiện Ngụy lão thái gia ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon. Ba, nhanh lên qua đi a, Hàn Hữu Dạ nóng nảy. Không để ý nhiều người như vậy nhìn. Hung hăng tại Hàn Thiên Long trên chân đá một cước, lúc này còn đang nhìn Ngụy Tỉnh ngẩn người, đợi lát nữa lão bà tới tay không có, khóc chết ngươi, nga, nga, Hàn Thiên Long vội vội vàng vàng chạy qua, hắn là mơ mơ màng màng không biết chuyện gì, nhưng vừa nghe đó là ba ba của Ngụy Tỉnh, lập tức khẩn trương không ngừng cúi đầu, lắp bắp nói, Ngụy Ngụy Ngụy lão thái gia. Ngươi khỏe, ân, Ngụy Chấn Thiên uy nghiêm ân, một tiếng, nhìn nhìn, dâu nhếch lên đột nhiên quát, Ngụy Tỉnh, tiểu tử chết tiệt đã chạy đi đâu, còn không mau cút lại đây, cả ngày trốn trốn tránh tránh, ngươi khiêm tốn cái dám, Ngụy gia như thế nào lại có đứa bất hiếu như ngươi vậy? Mọi người hãn, Ngụy lão thái gia thực, thực uy phong, không hổ là lập được quân công, Ngụy Tỉnh trở mình xem thường. Hắn như thế nào bất hiếu, tử lão đầu, điều kiện của ngươi ta không phải đều làm được sao, nha, lại ở đâu thụ kích thích, tới tìm ta chút giận, Ngụy Tỉnh không cam lòng biểu tình không muốn tiêu sái đến trước máy tính. Đặc biệt có lệ kêu một tiếng, ba, Ngụy lão gia tử vuốt râu, biểu tình rất sảng khoái, cũng chỉ ân, một tiếng, nhưng phương diện yêu thương này bất kỳ ai đều nghe được. Cùng vừa rồi một tiếng không hề tình cảm hoàn toàn bất đồng. Ngụy lão gia tử nhìn về phía Hàn Thiên Long hoảng loạn. Uy nghiêm hỏi, ngươi thích con ta, đúng vậy, nói lắp cái gì, còn đứng đầu một bang đi. Lão nhân cũng sẽ không giết ngươi, ngươi bị dọa thành như vậy như thế nào xứng đôi với con ta. Toàn bộ ồ lên, nhóm nữ minh tinh kinh ngạc trừng to mắt, nguyên lai. Nguyên lai tiểu tức phụ của Ngụy Tỉnh đúng là nam nhân so với Ngụy Tỉnh còn muốn khôi ngô hơn. Này quá hoang đường, cho dù thích nam nhân, ánh mắt Ngụy Tỉnh cũng quá độc đáo đi, ít nhất khẩu vị của Ngụy Tường vẫn là rất bình thường. Khẩu vị tử nhân nhà này vì sao kém như thế? Ngụy gia thật sự là nhìn thông suốt, tôn tử tìm nam nhân thành toàn, hiện tại dĩ nhiên là ác, nhi tử thích nam nhân. Thế đạo này rất không thể nói lý, muốn nữ nhân ngụy ra ta, sẽ nhận khảo nghiệm cẩu nhà ta. Ngươi có dung khí sao? Xin hỏi khảo nghiệm cái gì? Hàn Thiên Long lấy lại bình tĩnh, không hề nói láp, thật cẩn thận hỏi, sợ chính mình lời nói thô làm cho Ngụy lão thái gia cho là mình bất kính. Uống rượu, Ngụy lão thái gia vuốt râu ha hả cười nói, người trẻ tuổi đừng tưởng rằng thực dễ dàng qua cửa, Ngụy gia ta mỗi người đều có thể uống, trên đời ít có người có thể uống qua bọn họ, hôm nay ta để cho lứa nhỏ nhất cẩu Ngụy gia đến. Ngươi ở đó chọn một người, chỉ cần có thể uống qua hắn, ta đây tiểu nhi tử liền là của ngươi. Ra ra, Ngụy tỉnh nóng nảy, lão nhân dĩ nhiên là nghiêm túc, không phải Ngụy lão thái gia ánh mắt trừng, quát, ca ca tỷ tỷ của ngươi đều con thành đàn, liền ngươi vẫn là người cô đơn, ta cũng không phải người cổ hủ, nhìn ngươi vẫn cùng một đám đồng tính luyến ái ở chung. Nghĩ đến ngươi cũng sẽ không tìm một nữ nhân. Nam nhân liền nam nhân đi, lần này ta nhìn thuận mắt, liền hắn, Ngụy lão thái gia hiển nhiên là chính mình vừa lòng là được. Cũng không biết Hàn Thiên Long rốt cuộc cùng nhãn duyên của hắn. Ngụy tỉnh nghiêm mặt đen, âm chắc chắc nhìn một đám cháu trai cháu gái của mình. Uống chết hắn cho ta. Chấm, cách chương.